Chương 106, đường dây rùa, từ xưa đối với ba bên trái thua. Ta chờ ngươi rất lâu. Chưa kịp nạ mỏ biết rõ tình hình, phát tiết lửa giận, bao hàm ý cười trầm thấp tiếng nói dường như sấm nổ bình thường, đột nhiên ở vang lên bên tai. Âm đại khí rung động, phát sinh chói tai nổ đùng, nạ mỏ con ngươi co rút lại, ngưng tụ thành mũi kim bình thường, bắt lấy chớp mắt đã tới cao to bóng người. Đối phương trên một khắc còn đứng ở bóng tàu. Một giây sau lại như bắn ra cất bước tốc độ siêu âm máy bay, ầm một tiếng xé rách không khí. Vành đáng thương nạ mỏ mới vừa phá tan mặt nước, liền bị một cái vừa nhanh vừa mạnh nghiêng xuống bãi quyền đánh ở trên mặt. Tự hắn thức tỉnh năng lực thiên phú sau đó, thêm vào trong cơ thể Atlantis huyết mạch đặc thù đột hiện ra, chưa bao giờ lại có thêm quá như vậy cảm giác. Đau đau mất cảm giác giống như vô số thùng gỗ thuốc nổ bỗng nhiên nổ tung, một ngụm máu tươi hỗn hợp hàm răng, tung đẹp đẽ đường vòng cung. Mà nạ mỏ bản thân càng la xem một cái đạn tháo, trực tiếp ở trên mặt biển đánh ra mấy cái kinh người nước phiêu, nhấc lên từng đóa khổng lồ bằng nước. Ngươi lửa giận ngút trời, nạ mỏ quên mất cảm giác đau, đang muốn thả vài câu lời hung ác, đạo kia cao to bóng người lần thứ hai áp sát. Sóng khí bắn mạnh Luke thân mang chẹt tợ là sở tự chiến y dì, khoảnh khắc mà tới. Chỉ thấy hai tay hắn nắm lấy nhau, nắm chặt thành quyền, dường như trùng búa bình thường. Húc đầu nắp diện. Hung hãn nện xuống CNC tờ sóng khí phát sinh tiếng rít, dường như muốn đâm thủng màng thai hỗn loạn trên mặt biển, nhấc lên mười mấy mét của nước. Bị đánh mông nạ mỏ tha ra một đạo thẳng tắp đường nét, rơi vào dưới nước, biến mất không còn tăm hơi. Hô tâm tình khoan khoái hơn nhiều. Treo ở giữa không trung Luke xoa xoa nằm đấm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không có cái gì chào hỏi sau đó, lại bắt đầu chiến đấu quen thuộc. Mặc kệ kẻ địch là ai. Trước tiên đánh lại nói tàu sân bay trên bong thuyền, bờ dọc hạm trưởng mí mắt một trận nhảy lên. Cho dù lấy thận trọng gọi hắn, QNZ không khỏi lộ ra này vẫn là nhân loại à kinh hãi vẻ mặt. Superman nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều chuyện tích mọi người đều nghe nói qua. Thì như một người ở Paris độc chiến M.E.100A.G.A.N.A.M.A, bay đến Berlin, chung kết chiến tranh mọi việc như thế. Nhưng là nghe người ta nói cùng tận mắt nhìn. Chuyện này căn bản là hai chuyện khác nhau, chí ít bờ dọc hạm trưởng nhìn thấy dường như tốc độ siêu âm máy bay dồn nở dê như bắn ra mà ra, một quyền đem nạ mỏ đánh vào biển rộng Luke, nội tâm vẫn như cũ cảm giác rung động sâu sắc. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ní mịt tướng quân, tại sao phải cho một cái lục quân thiếu tướng mặt mũi? Vị này hạm trưởng cười khổ nói, nếu như nói hải quân bộ là một chiếc khổng lồ tàu sân bay, vậy có Luke tồn tại lục quân bộ? Chính là một đài lên đến. Bờ dọc không nghi ngờ chút nào, hắn có thể tay không dỡ xuống một chiếc tàu sân bay. Vậy thì là sụp mạn sao? Quả thực xem rổ tạ mở đến máy bay chiến đấu trời ạ, siêu chiến binh ngươi nói cả bèn America QNZ có như thế cường sao? Nên đi, ta thường thường nhìn hắn mạn gạ hắn tàn nhẫn mà đánh hại nở thật nhiều lần thủy thủ cùng phi công một bên tràn đầy phấn khởi thảo luận sụp mạn cùng cả bèn America sức chiến đấu. Một bên cách đến xa xa mà nhìn kỹ chiến trường. Bọn họ đều là trải qua thế chiến thứ hai, từng trải qua cảnh tượng hoành tráng lao binh. Có thể loại này siêu nhân loại đánh nhau kinh bạo tình cảnh, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nạ mỏ tên khốn kia là gọi danh tự này chứ ta cảm thấy hắn đã chết rồi. Ai có thể gánh vác được như vậy một quyền cắt vào thiếu tướng cú đấm kia, quả thực liền tàu sân bay đều có thể xuyên thủng đi. Ta đánh cược $5, cộng thêm một tuần thành tẩy bóng tàu. Tên kia khẳng định không quải hắn này thành sẽ phóng điện trái đèn còn không lấy ra đây một đám ăn dưa quần chúng chính nói chuyện thiếm, lại phát hiện sắc trời đột nhiên tối lại. Đại đám mây đen che đậy trời trong, bình tĩnh biển rộng như là nổi giận như thế, cuốn lên mánh liệt sóng biển. Âm một bóng người phá tan mặt biển nạ mò lại trở về. Ngươi cái này chết tiệt lục địa người ta sẽ giết ngươi, sưng mặt sưng mũi nạ mò cầm trong tay trái đèn óp nẹp tùn, từng kia từng sợi dường như rắn nhỏ màu xanh lam điện lưu. Quanh quần bên phải cánh tay bên trên. Rắn chắc cánh tay trên, bắp thịt cuồn cuộn, cho thấy sức mạnh đáng sợ. Lúc này giờ khả cờ na y, hắn phảng phất là biển rộng chúa tể. Cảm xúc phẫn nộ, tác động khí tượng biến hóa. Mây đen trồng chất, sấm vang chớp giật, ban ngày như đêm đen. Nước ăn thâm hậu tàu sân bay, đều bị một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng lớn ra sức thúc đẩy, bắt đầu lay động lên. Có thể đổi điểm mới mẻ lời kịch sao Luke bĩu môi. Kinh bị một hồi từ ngự thiếu thốn nà mò. Hắn nhìn kỹ mấy đạo đột nhiên bay lên khổng lồ vòi rồng, khủng bố sức hút lôi kéo dòng nước. Dường như thiên địa đổ nát tận thế cảnh tượng, hiện ra ở trước mắt mọi người. Thân là Atlantis quốc vương Nạ Mò, xác thực có nước ngập New York sức mạnh. Cái tên này có sân nhà tác chiến ưu thế. Luke chính kinh suy nghĩ, thành tựu Atlantis, Nạ Mò ở trên biển rộng cùng lục địa, sức chiến đấu tuyệt nhiên không giống. Bước lên lục địa sau đó, hắn nhất định phải không định kỳ tiếp xúc nước mới có thể tồn tại. Nhưng nếu không có, tố chất thân thể cùng năng lực sẽ từng bước giảm xuống, thoái hóa thành người bình thường. Một khi mất nước thời lượng vượt qua 3 y ngày, còn có khả năng bởi vậy chết. Nhưng rất đau đầu chính là, Nạ Mò QNZ không thể vĩnh viễn ở lại Atlantis. Bởi vì hắn là một cái con lai, nắm giữ nhân loại bình thường cùng Atlantis gen. Song trọng sinh lý đặc thù, gấp đôi vui sướng. Vì lẽ đó ở bên trong nước hoặc là lục địa tùy ý một chỗ, lưu lại thời gian quá dài, cũng có thể để Nạ Mò xuất hiện dưỡng cung cầu mất cân đối, do đó dẫn đến tâm tình táo kỉnh, hết sức bạo ngược. Cái này cũng là hắn tại sao thường thường không có chuyện gì tìm việc, cùng siêu anh hùng đánh nhau kết thù, bị gọi là xé bức tiểu vương tử nguyên nhân. Khái quát tới nói, hàng này đầu óc không dễ xài, rất dễ dàng cấp trên đặc biệt là thiếu nước thời điểm. Ngươi chính là cái kia sụp mạn chứ hừ hừ, lục địa người đem ngươi xem thành chiến tranh anh hùng, siêu cấp chiến sĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết mình sai rồi. Nạ Mò nắm chặt nẹ tùn trại đèn, điều động trong đó sức mạnh. Chói mắt điện quang bắn mạnh mà ra, nổ ra một cái thẳng tắp đường nối. Ngưng tụ ra hóng ánh giọt nước mưa khoảnh khắc bị bốc hơi lên hầu như không còn, chỉ để lại nhàn nhạt tra y khe tờ mùi. Từ xưa đối với ba ngươi chạm ở bên trái, cái kia không sao rồi. Luke hai mắt ngưng lại, hơi tỏa nhiệt. Trong cơ thể phun trào hàng tinh năng lượng, hóa thành đỏ đậm tia sáng. Âm điện ánh sáng và nhiệt độ tầm mắt bỗng nhiên chạm vào nhau, bắn ra mạnh mẽ sóng khí. Nạ Mò vững vàng sừng sững ở giữa không trung cao to thân thể, đống nhiên lay động mấy lần, không nhịn được lui về phía sau. Trên trán của hắn từng cái gân xanh lóe ra, dùng sức nắm chặt nẹ tùn trại đèn, về phía trước thúc đẩy. Chói mắt điện quang trướng lớn hơn một vòng, do dữ tợn mãng xà, biến thành rít gào cự long. Ngươi lại cố gắng thế nào đều không có, chạm ở bên trái đối với ba là không thể thắng. Luke ngoài miệng trêu chọc, bắn nhanh ra nhiệt thị tuyến nhưng chưa thả lỏng. Thể chất của hắn muốn so với Nạ Mò càng mạnh hơn, đối phương nhiều nhất cũng là có thể dơ lên MEI 100 tấn vật nặng, cho dù sân nhà tác chiến có ưu thế, vậy cũng có hạn. Vành dưới chân tầng tầng đạp xuống, không khí phát sinh nổ đùng Luke không chỉ có cũng không lui lại, trái lại xông về phía trước. Bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao năng lượng, dường như một cái lợi kiếm về phía trước xuyên qua, trực tiếp đưa tay nắm chặt đèn Nạ Mò đánh bay ra ngoài. Trắng bạc điện quang, dường như vốn lượn vết rạn nước, đánh vào đen kịt màn trời trên. Nạ Mò lần thứ hai bị đánh vào biển rộng, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Theo hắn bị thua, tàn phá bao tác, tích trữ mưa xối xả, tựa hồ cũng vì đó hơi ngưng lại. Luke xé ra khổng lồ lốc xoáy, cánh tay phải vùng ra, MEI 1000 tấn sức mạnh ngưng tụ thành một điểm, mạnh mẽ đánh tan cao tốc xoay tròn bàng bạc dòng nước. Phá tan mặt biển Nạ Mò. Thân thể như là tan vỡ rồi bình thường. Liên Atlantis quốc vương chuyên môn vũ khí, nẹp tủn trải đèn đều có chút không cầm được. Cái tên này thật mạnh ngông cuồng tự đại Nạ Mò rốt cục tỉnh lại, hai tay hắn nắm lấy trải đèn, trong mắt bay lên một vẻ không chịu thua mãnh liệt chiến ý. Hắn là Atlantis quốc vương, cuộc chiến đấu này nhất định là muôn người chú ý. Nhất định không thể thua.